Bá Vương Chi Lộ, chương 81, Cửu Mộng Mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là ai không quan trọng, nhưng chúng ta có cùng kẻ thù. Nam Việt nói, vị kia năm đó dù ngủ say nhưng vẫn có thể cứu các ngươi nhất tộc một mạng, đồng thời dựa vào đó giúp đỡ các ngươi tiến thăng huyết mạch đạt đến thiên cấp. Bất quá các ngươi năm đó vì đào thoát cuộc vây quét của đám xâm lược nên thiêu đốt nhục thân và huyết mạch, đem các hậu bối còn trong trứng chưa nở chạy trốn thành công. Sau đó ngươi đoạt xá một xà tộc huyết mạch không thuần khiết, vì vậy mới biến thành yêu nhân. Sau đó vì thân thể hạn chế nên hậu đại của ngươi chỉ có huyết mạch lực lượng mà không thể vận dụng thần thông hoặc một vài bí pháp như ngươi. Đồng thời vì hấp thụ huyết mạch của vị kia để tu luyện nên các ngươi bị dính lời nguyền, khiến cho hậu đại nam tính thọ nguyên và sinh mệnh thấp, không thể tạo ra thêm nhiều hậu đại. Mục đích của ngươi là gì? Xà Mộng nói. Nam Việt tiến lại gần đối phương nói, đem phiến tinh cầu này địch nhân loại bỏ. Ngươi nghĩ đám chó săn diệt tà điện dễ loại bỏ vậy sao? Mộng Xà đáp, vậy nên chúng ta mới phải liên hợp với nhau. Ta có thế lực riêng của mình. Tiểu đệ ta huyết mạch chân cấp trùng thiên kỳ lân. Với thiên phú của hắn có thể nắm giữ một phương làm gốc. Ta chỉ cần đi khắp nơi chiêu mộ nghĩa sĩ là được. Bất quá nếu chiêu mộ họ chống lại đám đạo đức giả của diệt tà điện chắc chắn rất ít người theo. Mà nếu bung ra bí mật trận chiến năm đó có thể dẫn đến việc chúng đem chúng ta thành trừ. Vì vậy chúng ta phải thực hiện trong âm thầm. Nam Việt đáp. Ta cũng có thể tự mình xây dựng thế lực chẳng cần ngươi trợ giúp. Mộng Xà đáp, bổn công tử không phải mời ngươi mà là yêu cầu ngươi phải làm việc cho ta. Nam Việt nói xong liền phóng thích ra thánh long chi hồn, đem long uy tỏa ra áp bức đến Mộng Xà. Ngay lập tức đối phương run rẩy, không còn giữ được sự kiêu ngạo như trước đây. Đừng nói nàng huyết mạch phẩm chất ở hiện tại, cho dù ở quá khứ huyết mạch Nam Việt đủ để áp chế nàng. Long uy của nó đủ để một số chân cấp yêu thú không đủ thuần khiết tử vong, chứ đừng nói thiên cấp. Được rồi, vậy ta cần ngươi hỗ trợ để đem vị kia cao nhân khôi phục. Đồng thời trong thời gian 3 tháng để chúng ta mở giải lời nguyền hoặc có thể hóa thân thành chân chính yêu tộc. Mộng Xà đáp, tốt, thành giao. Nói xong Nam Việt rời đi, đồng thời đem cấm chế trên người nàng cởi bỏ. Yêu cầu. Đem linh hồn ngủ say của Cửu Mộng Mộng cho thức tỉnh bằng chuyển luân hoàn hồn đan. Phần thưởng, yêu cầu, sở hữu thế lực có 10 chi phụ thuộc đạt đến ngũ giai. Phần thưởng, Nam Việt dám nói ra điều này nhờ thiên địa mật báo. Nó cung cấp rất nhiều tin tức của Xà Mộng cho hắn. Chính vì lời nguyền của diệt tà điện như vậy mà số lượng tộc đàn của các nàng giảm sút đáng kể, vì không thể sinh sản hậu đại. Ngoài ra chủng tộc này dục tính rất mạnh, giống cái trong tộc thường xuyên bị thiêu đốt bởi dục hỏa cần giống được thỏa mãn. Lời nguyền này muốn cho chủng tộc này nữ tính trở thành một lũ thấp hèn trước giống được. Còn việc các nàng vì sao không thể hóa thành yêu tộc, vì huyết mạch các nàng không đủ tinh khiết. Nếu đủ khi đó sẽ đem các nàng chuyển hóa thành chân chính yêu tộc. Thái Tinh là trường hợp đặc biệt. Nàng may mắn bởi vì phụ thân nàng không phải người xà tộc cùng mạch, lại thêm Xà Mộng cũng những người khác huyết mạch hiến tế mà nàng thành yêu tộc. Bất quá độ tinh khiết không cao. Nguyên rủa ngoài việc khiến cửu đầu tinh không xà trở nên ti tiện trước giống được, còn khiến cho huyết mạch bẩm sinh bị áp chế còn á cấp. Mộng Xà là người có huyết mạch tiếp cận cao nhân nhất, nhưng vì năm đó bị liên quân diệt tà. Đồ thần đánh đến thiêu đốt nhục thân huyết nên khi đoạt xá một chủng xà tộc khác dù đã cố gắng bồi dưỡng nhưng tu vi chỉ dừng lại ở lục giai. Mặc dù lục giai nhưng thực lực chân chính của nàng tất nhiên không phải như vậy. Có thể đem yêu lực ở vị diện tinh cầu cấp thấp chuyển hóa thành lực lượng cao cấp hơn đủ để thấy thực lực của nàng. Nam Việt trở về Thương Hành Điện bắt đầu luyện chế đan dược. Băng huyết đan, bồi nguyên đan, bồi huyết đan. Các loại được hắn luyện chế, băng huyết đan, cầm máu, bồi nguyên đan, bồi bổ lực lượng như yêu lực, linh lực, bồi huyết đan, tăng lên độ tinh khiết huyết mạch, dưỡng hồn đan, bồi dưỡng linh hồn, linh thai. Mộng Xà nhờ vào huyết mạch cũng có thông tin về việc tu luyện thân thể và linh hồn. Mặc dù không trọn vẹn nhưng linh hồn của nàng đã có thực lực tương đương ngũ giai yêu thú hậu kỳ. Thái Dương dâng lên hôm nay đã là ngày thứ ba Nam Việt đến nơi đây. Dựa theo điều tra Quang Thiên vực cách nơi hắn cùng Trùng Thiên lập nghiệp cách nhau ba đại vực gọi Thái Thiên vực, Vạn Thú vực cùng Hỗn Loạn vực, Nam Việt đứng dậy ra khỏi Thương Hành Điện thu hồi nó. Mà phía dưới hắn là đám người Hồ Xuân, Tinh Thái, và cả Mộng Xa. Khi nàng được thả ra, tất cả mọi người đều nhìn về phía Nam Việt. Bất quá hắn không có ý định giải thích gì thêm nên họ cũng im lặng. Mà đối với Mộng Xa, tâm tình nàng trở nên mộng bức. Nàng cảm nhận ra huyết mạch của Hồ Xuân phẩm chất rất cao. Có thể đã đạt đến thiên cấp huyết mạch liền có thể lĩnh ngộ thần thông, bí thuật của chủng tộc. Mà Hồ Xuân đã là chân huyết, hơn nữa là tinh khiết tuyệt đối, vì vậy thần thông lĩnh ngộ ra chắc chắn không yếu. Bất quá bởi vì cần thích ứng nên mới không dám ra tay với Lý Thánh, nếu không chẳng cần Nam Việt ra tay để tiêu diệt hắn. Đoàn quân của Nam Việt tiến sâu vào nơi phát sinh dị tượng. Càng đi vào trung tâm, quang thuộc tính càng trở nên nồng đậm. Thi Thu dù mới đột phá không lâu cũng đã tiến bước thêm một tiểu cảnh, đạt đến hóa linh nhị tinh. Mà Nam Việt vừa song tu vừa luyện hóa thêm hai loại linh chủng, tu vi đạt đến hóa linh cảnh ngũ tinh. Vù, vù, keng, keng, thanh âm phá không xé gió vang lên, chỉ thấy hai khối thạch trụ hướng về phía Nam Việt bị hắn dòng kim ngân song long thương phá hủy. Phía sau là hỏa cầu, kim tiễn, mộc nhận, thủy đao các loại công kích đánh đến. Lúc này đám người Hồ Xuân cũng ra tay đánh trả. Các loại yêu thuật đánh ra hướng về phía những kẻ có ý định công kích. Oanh, oanh, oanh, tiếng nổ do công kích va chạm giữa các loại chiến kỹ, yêu kỹ phát ra đem một vùng thiên địa linh khí cho hỗn loạn. Ngao, ong, xích kim trường long ngưng tụ bởi thánh long chi lực phóng ra hướng về phía trước. Long uy tỏa ra khiến cho đám người Tinh Thái run rẩy. Long kỹ, nộ long xuyên tâm, Hồ Xuân vì là huyết mạch đạt đến chân cấp, vì vậy cũng chỉ có phần hơi khựng lại mà thôi. Mà lúc này Xà Mộng có phần hơi run rẩy. Nàng huyết mạch sinh ra sợ hãi lớn lao đối với thiếu niên tu vi chỉ hóa linh cảnh này. Trường long phá không lao đến tựa như thiểm điện phi tiễn, hủy diệt hết mọi công kích địch nhân cản đường, mà sát không ít kẻ trúng chiêu. Lúc mà xương khói tan đi, lộ ra thân ảnh của một người khoác lên mình thanh y, trong tay cầm lấy một thanh pháp trượng dài 3 thước. 1 thước khoảng không, 3 mét, phía trên đính lấy một viên pha lê liên hoa cửu sắc. Với tạo nghệ luyện khí của Nam Việt, nhìn ra thanh pháp khí này ít nhất cũng là thất giai. Bởi vì song thương hắn đang dùng đã là thất giai, mà uy lực của đối phương so với hắn đánh ra cũng chẳng thua kém. Thanh y nâng lên pháp trượng tạo ra lớp hộ thuẫn hình cầu bằng lôi điện màu lam xung quanh bản thân. Sau đó dần dần có hỏa, phong, thủy, thổ 4 đầu phi long long mang 4 loại thuộc tính vờn quanh hộ thuẫn. Công kích của đám người Hồ Xuân rơi vào hộ thuẫn bị triệt tiêu gần như sạch sẽ. Hơn nữa nhìn vào linh lực mà đối phương sử dụng phẩm chất tuyệt đối là linh thai cửu giai. Đối phương nâng lên tay trái điểm ra một chỉ. Cả 4 đầu phi long liền phóng đi về hướng Hồ Xuân. Bí thuật thiên yêu huyễn thế. Lập tức thân thể nàng hư ảo dần rồi biến mất. Thiên địa lập tức xuất hiện ra 5 Hồ Xuân. Mỗi người khoác lên mình một mái tóc khác nhau. 5 đạo yêu trụ do yêu lực xuất hiện gồm hỏa, băng, phong, lôi, thổ hình thành trước mặt họ. Huyễn ngục lao tù. Yêu lực từ 5 tòa yêu trụ tỏa ra kết nối với nhau tạo thành kết giới đem thanh y nhốt vào trong. Có ý tứ, hạ giới vậy mà có thiên yêu cửu vĩ hồ thuần huyết chân cấp. Thanh y nhân nói, nghe xong lời này Nam Việt, Lục Vũ cùng Xà Mộng hoảng hốt, kẻ này đến từ thế giới bên trên. Chẳng lẽ, ta là người bị nhốt tại phiến tinh cầu này. Đám khốn diệt ta điện bị ta phát hiện âm mưu đánh hạ giới nên tạo ra kết giới nhốt ta lại không thể đi ra. Nghe xong lời của đối phương, hai người Nam Việt và Xà Mộng nhìn nhau, sau đó Nam Việt nói. Vậy các hạ đến đây vì việc gì? Hỗ trợ các ngươi phi thăng đem đám ôn dịch này tố cáo cả tinh vực. Thanh y nhân đáp, cách chương.